Chương 319, Kaka, ta che chở ngươi, 2. Cảm ơn bạn ổ tặng 50,000 đậu lịch sử vô địch đáng yêu tiểu tinh tinh. Ngài đã muốn có được 6 điểm chỉ số thông minh đầu siêu thần hào mang theo chút định nọt cùng hương phấn mà nói. Kế tiếp, thu được của ngươi nội dung cốt truyện Nga. Có 6 điểm chỉ số thông minh đâu, nếu là còn muốn lao tử một câu cho ngươi giảng giải nội dung cốt truyện, lao tử liền đánh bạo ngươi cái này tiểu đáng yêu sự thật chứng minh. Hiện thực thật sự thao đản siêu thần hào đã muốn bị tàn nhẫn hiện thực, cho giận đến không có tinh khí. Nó nói một lần nội dung cốt truyện sau, ngắn cánh tay ngắn chân tiểu người lùn mới đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run nói một chữ, đói. Hơn nữa ngươi biết không, thanh âm kia còn mại thanh mại khí, dầm gì, có chút lớn đầu lưỡi, nói được không minh bạch bất quá điều này cũng không có thể trách phồn tinh, ai bảo nàng vẫn là cái 3 tuổi hoặc con. Đại mùa đông mặc kiện mỏng manh áo khoác, hơn nữa còn là nam hải tử xuyên, so nàng toàn thân đều lớn hơn số 1, giống chỉ tiểu chim cánh cụt dường như, run cầm cập vùi ở dưới gốc cây. Phồn tinh toàn thân đông lạnh đến hoàn toàn là một bức. Nhìn thấy cách đó không xa ôm củi lửa đến gần nam hải nhi thì theo bản năng nghiêng ngả lảo đảo chạy qua, hoa hoa, đói đói liều mạng ôm lấy nam hải nhi chân, hận không thể đem toàn thân treo tại trên người hắn. Thần ngạn đem củi lửa để ở một bên, đem áo khoác cởi ra, chặt chẽ bao lấy phồn tinh. Chính hắn cũng mặc kiện dơ bẩn cũ mỏng áo khoác, cởi ra sau, lộ ra bên trong ngắn tay đến. Đông lạnh được run một cái sau, sờ sờ phồn tinh đầu nhỏ, ca ca nhóm lửa, lập tức liền có cái gì ăn. Nơi này ở vào núi lớn chỗ sâu, nhiệt độ không khí so ngoại giới muốn thấp. Còn vừa mới bắt đầu mùa đông, cũng đã đông lạnh được chịu không nổi. Thần ngạn đem lửa phát lên đến sau, thật cẩn thận lấy ra mấy cái tiểu khoai lang nướng. Hương vị chậm rãi xuất hiện sau, phồn tinh thèm ăn vươn ra móng vuốt đi, muốn đi bắt. Sợ tới mức tần ngạn vội vàng đem tay nàng bắt trở lại, sau đó đem 3 tuổi đại mắt con chặt chẽ ôm vào trong ngực. Phồn tinh ngoan, chờ một chút tần ngạn lạnh đến mức càng thêm ôm chặt phồn tinh, cũng liền 8 tuổi đại đứa nhỏ, đã muốn trưởng thành được giống cái cha dường như, dỗ dành mắt con dỗ dành được dạy công tôi luyện. Ngay sau, mặc cho ai cũng không tưởng tượng nổi. Mỗi người đều e ngại hắn tâm ngoan thủ lạt tần ra, sủng hắn kia nàng dâu nhỏ, là từ nhỏ sủng đến lớn. 4-5 cái tiểu khoai lang, vẫn là người ta ruộng không đào sạch sẽ. Tần ngạn ăn một cái, còn lại tất cả đều nhét vào phồn tinh miệng. Ăn ngon không tần ngạn giúp phồn tinh lau miệng. Hảo phồn tinh hướng tần ngạn trong ngực chui chui, ngáp một cái, đầu góc đã muốn cùng tương hồ dường như, hoa hoa buồn ngủ liền ngủ, ca ca ôm ngươi. Tần ngạn hết sức quen thuộc dùng dây lưng đem phồn tinh cột vào chính mình trước người, thu thập xong còn dư lại củi lửa, cong trên lưng, về nhà. Nơi này là núi lớn chỗ sâu, vị trí địa lý hoang vu, trực tiếp dẫn đến tần gia thôn ngăn cách, dân phong bưu hãn mà ngu muội. Núi lớn chỗ sâu đại khái mấy chục gia đình, tuyệt đại đa số đều họ tần, cơ hồ mọi người ở giữa đều quan hệ họ hàng, có chút nhi quan hệ. Tần Sơn Trúc năm đó 17 tuổi cùng Lý Tú Lệ kết hôn. Kết hôn suốt 8 năm, sừng sốt liền trứng cũng không xuống một cái. Cái này ở nơi này bế tắc trong tiểu sơn thôn, tuyệt đối là mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, càng thậm chí là cái không nhỏ chê cười. Nơi này tuy rằng nghèo, nhưng càng là nghèo, lại càng chú ý huyết mạch truyền thừa. Không có nhi tử, là muốn bị người chọc cuộc sống. Huống chi, không chỉ không nhi tử, liền tiểu nha đầu đều không sinh một cái nếu không phải Lý Tú Lệ hung hãn. Người ta dám ngay mặt chê cười nàng không sinh được, nàng liền dám nhảy chân bưng chậu tiểu hướng người ta cửa tạng, hai người bọn họ miệng ăn chỉ sợ sớm đã không ngóc đầu lên được đến. Tuy rằng Lý Tú Lệ luôn miệng nói, lao nương sinh không sinh được quan các ngươi đánh giám. Nhưng mắt nhìn người ta kết hôn 1-2 năm đứa nhỏ đều có, trong lòng cũng không khỏi vạn loại sốt ruột. Đến cuối cùng hai người thương lượng, lấy ra sở hữu của cải, từ buôn người trong tay mua một đứa trẻ trở về, đặt tên cứ gọi Tần Ngạn. Thế hệ trước đều nói muốn là không có con cháu duyên, có thể thu dưỡng một đứa nhỏ, vận khí tốt có thể đem thân nhi tử cho mang đến. Tần Sơn Trúc cùng Lý Tú Lệ vợ chồng dùng 2.000 khối đem một tuổi đại Tần Ngạn mua về, không đến 1 năm thời gian, Lý Tú Lệ liền thành công mang bầu đứa nhỏ. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Tú Lệ còn cảm thấy tiền kia xài đáng giá, chính mình lập tức liền muốn có thân nhi tử. Nhưng mà mua Tần Ngạn thời điểm, xài hết số lượng không nhiều tích góp. Cảm giác được túng quẫn sau, Lý Tú Lệ liền càng thêm cảm thấy mua thua thiệt. Nhanh như vậy mang thai, nói không chính xác là con cái duyên vốn là đến, mặc kệ mua hay không Tần Ngạn, nàng đều có thể mang thai. Tân Ngạn vốn là triệu đến thân nhi tử công cụ, Lý Tú Lệ 10 tháng mang thai sau sinh hạ thân nhi tử Tần Kiệt, Tân Ngạn tồn tại toàn bộ trong nhà liền có vẻ đặc biệt xấu hổ. Hơn nữa người trong thôn chỉ lo chính mình trà dư tiểu hậu nói chuyện nhiều tư, ai sẽ chiếu cố tiểu hài tử tâm tình. Từ lúc Tần Ngạn bắt đầu hiểu chuyện, liền biết chính mình là Tần Sơn Trúc vợ chồng từ buôn người trong tay mua đến. Lý Tú Lệ cũng thường xuyên hùng hùng hổ hổ, lão nương mua ngươi cái này đòi nợ quỷ trở về, cũng không phải để ngươi làm thiếu gia, chiếu cố tốt ngươi đệ đệ, bằng không lột da của ngươi ra có thể là cờ lư đi đường bắt đầu. Tần Ngạn liền bắt đầu chiếu cố Tần Kiệt. Đợi lại hơi chút lớn một chút, liền phải lên núi đi nhặt tuổi, hái mộc nhịn ấm, còn có giặt quần áo. Tần Kiệt tuy rằng khi còn nhỏ là Tần Ngạn chiếu cố, nhưng mưa dầm thấm đất Tần Sơn Trúc vợ chồng thái độ đối với Tần Ngạn mua về ca ca tính cái gì ca ca hắn nương nói, không cần thiết cho cái này tiểu dã chủng sắc mặt tốt, tiểu dã chủng là tiêu tiền mua đến, hắn thiếu nhà bọn hắn. Tại Tần Kiệt còn nhỏ thời điểm, Tần Ngạn quả thật đem hắn xem như thân đệ đệ, thân nhân duy nhất. Làm từ Tần Kiệt miệng nghe được con hoang hai chữ thời điểm, Tần Ngạn lúc ấy trầm mặc hồi lâu, sau đó yên lặng đoan chính vị trí của mình. Tần Ngạn 5 tuổi thời điểm, Lý Tú Lệ nhị thai sinh hạ cái nữ nhi. Tần gia thôn dân phong còn chưa khai hóa, tiểu nha đầu là không đáng giá tiền nhất, trọng nam khinh nữ ý tưởng cắm rễ tại mỗi người trong lòng. Lý Tú Lệ đem sở hữu tâm tư tất cả đều đặt ở Tần Kiệt trên người, liền hy vọng nhi tử lớn lên sau có thể từ vùng núi hẻo lánh trong ổ bay ra ngoài trở thành Kim Vương Hoàng. Vì thế qua tay liền đem nữ nhi ném cho Tần Ngạn mang, Tần Ngạn chính mình vẫn còn con nít, liền bắt đầu đem muội muội cong trên lưng mang theo chạy. Thế giới này nội dung cốt truyện, coi như là xấu trúc ra tốt mang Lý Tú Lệ tâm tâm niệm niệm nghị thân nhi tử về sau có tiền đồ, Tần Kiệt không phụ nàng kỳ vọng. Không chỉ trở thành ở vùng núi hẻo lánh duy nhất đọc lên đi sinh viên, còn tại học đại học thời điểm trèo lên tiêu chuẩn bạch phú Mỹ Phó Minh Nguyệt. Phó Minh Nguyệt là kinh đô phó gia thiên kim đại tiểu thư, xuất thân phú quý, từ nhỏ thiên kiều chăm sủng lớn lên, cho nên khó tránh khỏi tính cách có chút điêu ngoa. Ngay từ đầu thời điểm, lấy nàng kia mắt cao hơn đầu tính tình, tự nhiên là chướng mắt Tần Kiệt loại này từ nhỏ trong sơn cốc ra tới tiểu tử nghèo. Sau này tại một lần trời xui đất khiến dưới, Tần Kiệt cứu Phó Minh Nguyệt một mạng. Từ cổ chí kim, anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng cũ rích, nhưng mà hữu hiệu.